đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, Trần San San hàng ngày phi thường quy luật, cơ hồ không ở phòng ngủ đãi, buổi sáng rất sớm lên sau đó chạy đến phòng tập thể thao. Một luyện chính là một ngày, trừ bỏ ăn cơm cùng tiết mục tổ làm chụp thứ gì, là nhất định sẽ không rời đi, buổi tối nàng cũng sẽ ở đã khuya mới trở về, di động loại này hàng cấm. Mỗi ngày đều sẽ bị kiểm tra phòng ngủ khẳng định là không thể tàng. Người chơi đều có khuynh hướng nàng sẽ giấu ở phòng tập thể thao, mà không phải tùy thân mang theo. Trần San San sẽ rời đi phòng tập thể thao đều là quần thể tính hoạt động, Trần San San không thể lưu tại phòng tập thể thao. Các nàng cũng không thể, vậy chỉ có thể cố ý đem nàng dẫn ra đi, nàng cùng ta có thù oán. Nếu không, ta đi tìm nàng đánh một trận đi. Mạnh Hy tưởng, Trần San San ở lần đầu tiên nhiệm vụ bại bởi Mạnh Hy lúc sau. Tuy rằng mặt ngoài vẫn là tỉ tỉ muội muội kêu, nhưng là Mạnh Hy không tin nàng đối nàng không có oán khí, chiếu ngươi nói như vậy. Còn không bằng ta đi tìm nàng, lần trước là ta lừa gạt nàng tín nhiệm, nàng đối ta thù cũng không nhẹ, chủ yếu là ngươi liền làm phim tổ đều có thể tránh thoát. Nếu là bẫy dập, ngươi hẳn là có thể ứng phó, nói ta vẫn luôn rất tò mò ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Thẩm Việt không phải như vậy cho rằng, hắn cảm thấy hẳn là từ hắn đương mồi, Mạnh Hy một tay kỳ tích chạy thoát. Càng thích hợp đi điều tra, bởi vì Trần San San không phải như vậy ngốc người. Nói không chừng đây là cái bẫy dập, Mạnh Hy không thể nói nàng là dùng đạo cụ mới chạy thoát. Chỉ có thể ngây ngô cười bất chính mặt trả lời. Liền vận khí tốt mà thôi. Nào có cái gì lợi hại, Mạnh Hy như vậy vừa nói. Nàng đi điều tra phòng tập thể thao sự tình liền ván đã đóng thuyền, cơm chiều lúc sau. Đại bộ phận huấn luyện sinh đều lựa chọn đi hoa viên nhỏ tản bộ hoặc là hồi phòng ngủ, chỉ có Trần San San cùng các người chơi đi phòng tập thể thao, các người chơi đứt quãng đi vào phòng tập thể thao. Trần San San đang ở chạy bộ cơ thượng chạy bộ, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhưng cũng không có đặc biệt để ý, chờ người chơi đến không sai biệt lắm. Thẩm Việt liền hóa trang lên sân khấu, Trần San San mới vừa chạy xong một đoạn đang ở uống nước nghỉ. Ngơi, người còn ngồi ở bên cạnh đâu? Thẩm Việt gì cũng chưa nói liền đi lên chạy bộ cơ bắt đầu chạy, bên cạnh chạy bộ cơ đều bị các người chơi cố ý chiếm, Trần San San cầm lấy cái chai. Chưa nói cái gì trực tiếp liền đi rồi, mới vừa đi đến đẩy ngực khí trước mặt. Thẩm Việt lại dành trước nàng một bước ngồi xuống, Trần San San xem minh bạch. Thẩm Việt chính là tới tìm cha, nàng cúi đầu nhìn chằm chằm Thẩm Việt, ngươi có việc, không có việc gì, chính là tưởng cùng ngươi tâm sự sau trò chơi, ngươi muốn cùng ta trao đổi manh mối, không đổi. Ta chính là muốn biết một chút ngươi trong tay manh mối, ta dựa vào cái gì phải cho ngươi, bằng. Ta số phiếu so ngươi cao a. Bằng ta trước trò chơi thắng ngươi a, ngươi nếu là cho ta, ta sau trò chơi liền mang mang ngươi, ngươi nếu là không cho, ta sau trò chơi liền cho ngươi tìm phiền toái, Thẩm Việt kỹ thuật diễn nhất lưu. Ngữ khí mang biểu tình tất cả đều là thiếu đánh, Trần San San nghe được Thẩm Việt nói trước trò chơi thắng nàng, hô hấp cứng lại, niết trong tay nước khoáng bình phát ra kéo kẹt thanh âm, siêu phòng tập thể thao an tĩnh. Trong chốc lát, Trần San San cũng là cái biến sắc mặt nghệ thuật ra. Liền tính trên tay gân xanh bạo khởi, cũng vẫn là trở về Thẩm Việt một cái lễ phép mỉm cười. Kia chúc ngươi vận may, nói xong, nàng xoay người chuẩn bị đi, Thẩm Việt đương nhiên không có khả năng mặc kệ nàng chính mình rời đi. Nếu khiêu khích liền khiêu khích rốt cuộc, hắn vươn một chân. Thiếu chút nữa vướng ngã Trần San San rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đem nước khoáng đột nhiên hướng trên mặt đất một tạp, nắm chặt Thẩm Việt cổ áo, các ngươi đừng ở chỗ này đánh a. Chúng ta còn rèn luyện đâu, các ngươi làm gì đâu. Trần San San nhìn thoáng qua bốn phía, tựa hồ đang lo lắng cái gì, suy nghĩ một chút, vẫn là giận không thể át. nàng túm Thẩm Việt lôi lôi kéo kéo đi rồi. Nhìn hai người bóng dáng đều đi xa, Mạnh Hy mới chạy tiến phòng tập thể thao người chơi đã ở lục soát. Từ nàng thường dùng thiết bị đến có thể nghĩ đến tàng đồ vật địa phương. Đều không có phát hiện, Mạnh Hy vừa tiến đến liền nhìn đến các nàng đang ở lục tung bò lên bò xuống. Bành Vũ cùng Mạnh Hy vẫy tay, người mau tới, người là không biết, vừa mới Thẩm Việt có bao nhiêu thiếu tấu. Ta đều muốn đánh hắn hai quyền, Thẩm Việt biến sắc mặt công phu. Mạnh Hy chính là tràn đầy thể hội, tìm được lạp. Một vị người chơi nữ hô lớn nói, nàng giọng nói còn không có lạc. Liền nghe thấy bên ngoài vang lên leng keng chìa khóa thanh, huấn luyện sinh nhóm túc quản. A-di liền có như vậy một chuỗi chìa khóa. Nó mỗi lần đều sẽ mang theo này một chuỗi chìa khóa leng keng đi ở trong phòng ngủ. Dùng nó sắc nhọn thanh âm thúc giục các nàng nghỉ ngơi, mà nó diện mạo so nàng thanh âm càng đáng sợ. Bốn cái đôi mắt, mặt hẹp dài, miệng rất nhỏ, nói chuyện tình hình lúc ấy phun ra phân nhánh giống như xà giống nhau tin tử, không có một cái huấn. Luyện sinh sẽ thích nàng, nàng yêu nhất lời nói chính là, các ngươi loại này huấn luyện sinh a, ta thấy nhiều. Đừng quá đem chính mình đương cá nhân vật, cửa truyền đến thủ vệ người chơi thanh âm. Hoa hồng A-di, ngài như thế nào tại đây a? Nàng thích cấp chính mình trên đầu đừng một đóa hoa hồng. Tổng làm huấn luyện sinh kêu nó hoa hồng A-di, nhận được cử báo. Có người trộm tàng di động. Ta tới kiểm tra, tránh ra, ngoặc kép, hết chương.